Đường giữa toàn năng, chương 56, Hắc Bạch Lang Hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Lang Vương là tướng đi rừng có năng lực đột kích cao nhất, chỉ sóc thực ra vẫn rất yêu thích vị tướng này. Có hai kiểu đấu pháp liên quan tới Hắc Lang Vương. Đầu tiên là dựa vào hình thái nhân loại, ở khoảng cách xa cắn giết kẻ địch, đối phương chỉ cần tiến vào vùng săn bắn của Hắc Lang Vương sẽ chịu công kích, sau khi giết xong người sẽ biến hình thành sói. Lợi dụng tốc độ và khả năng vượt chướng ngại để tiếp tục truy sát. Loại đấu pháp thứ hai ngược lại, tham chiến ở dạng sói, tập kích cự ly gần, dựa vào năng lực bộc phát cao giết chết đối thủ, sau đó chuyển qua hình người tiếp tục truy kích hoặc là đào thoát. Thoạt nhìn không dễ khống chế hình thái của vị tướng này, nhưng thực tế đối với chất tướng có khả năng thu gặt mạnh, nếu có được đồng đội hiệp trợ, lý tưởng nhất là đồng đội có thể đè thấp lượng máu của kẻ địch. Sau đó Hắc Lang Vương chỉ đến thu gặt, dựa vào độ linh hoạt, dùng tốc độ nhanh nhất lấy được Mega Kill. Đáng tiếc, tổ hợp Lang Hồ thực sự quá khó phối hợp. Hắc Lang Vương không bắt được thời cơ tham chiến, đến quá sớm hoặc quá muộn đều dễ dàng bị phản sát. Bạch Hồ cần chú ý nhiều chi tiết trong thao tác, thời điểm combat sẽ không tiện trợ giúp, bản thân biến thành một cái bao cát ở đó chịu đòn. Trong liên minh cũng có người chơi được hai vị tướng này. Nhưng ở cùng một nhánh chiến đội có được JZ và Mick chơi tốt hai vị tướng Hắc Lang, Bạch Hồ, cũng như đủ ăn ý phối hợp, thực sự rất hiếm có. Cho nên tổ hợp này mới trở thành đóa phù dung sớm nở tối tàn. Nguyên nhân rất đơn giản, không đủ ổn định, tựa như tổ hợp song phi, dễ dàng lật xe. Huấn luyện viên Lâm để bọn họ luyện tập tổ hợp có độ khó cao như vậy cũng là một bài kiểm tra độ ăn ý lớn. Diệp Thiếu Dương coi lại thông số tướng trong bảng thống kê. Bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu bộ kỹ năng của Bạch Hồ Vương, Pháp Sư Triệu Hoán khó ở chỗ phải điều khiến nhiều lộ tuyến cùng lúc. Tuyển thủ cần tìm được sủng vật đã thả ra, sau đó chỉ huy sủng vật đi đến vị trí mong muốn, tốc độ phải đủ nhanh, thao tác tinh chuẩn, thị giác động cần phải vô cùng nhạy cảm. Một cái cọc gỗ mang theo 4 con hồ ly đi đánh lẻ, rất dễ dàng. Nhưng mà 5v5 thì sao? Tổng cộng có 10 tuyển thủ, một loạt kỹ năng hoa lệ lung tung. Màu sắc sặc sỡ chói mắt, đồng đội bên ta, bên địch đứng một đống ở đó, người chơi có lẽ muốn cũng tìm không ra tiểu hồ ly đã đi đâu. Diệp Thiếu Dương đạt điểm S cho phần đánh giá kháng nhiễu động thị lực, đối với cậu, để tìm được sủng vật và chỉ huy chúng nó giữa một mớ lung ta lung tung người tập trung thực ra không tính là khó. Cậu mở trại huấn luyện ra, bắt đầu luyện tập thao tác cơ bản với Bạch Hồ Vương, lúc mới tập quả thật hơi lộn xộn. Chỉ huy hồ ly không được như ý muốn, chúng nó hoặc là chạy loạn khắp nơi, hoặc là đứng yên bất động, Diệp Thiếu Dương đánh vài ván mới nắm được kỹ xảo điều khiển hợp lý. Bạch Hồ Vương thực chất rất linh hoạt, 4 con hồ ly có thể đuổi bắt một vị tướng, cũng có thể phân tán ra bắt nhiều người, trong tình huống phối hợp với dây di Hắc Lang Vương, dù là bắt lẻ hay giao tranh đều tuyệt phối. Ở hình thái người, Bạch Hồ Vương có chiêu thức R khống chế diện rộng, kéo dài trong 2S. Có thể dùng để hỗ trợ Hắc Lang Vương tham chiến, cũng có thể đè thêm kỹ năng tăng sát thương để câu máu kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình độ tiếp thu tướng mới của Diệp Thiếu Dương phát huy rất ổn định. Lần đầu tiếp xúc với loại hình pháp sư này, chỉ cần luyện một buổi chiều cậu đã có thể bắt đầu tham khảo một vài đội hình phù hợp cụ thể. Trước giờ cơm tối, Diệp Thiếu Dương chủ động bắt chuyện với chỉ sóc. Chỉ đổi, hướng mới luyện cũng tương đối rồi. Tối nay chúng ta thực chiến vài ván đi, làm quen một chút nhịp điệu của anh. Chỉ sóc nói, được, hai người mở một phòng đấu 1v1, đối chiến nửa tiếng, Diệp Thiếu Dương đã thăm dò xong các chiêu thức của Hắc Lang Vương. Trên đường đến nhà ăn, Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Hắc Lang là loại tướng đi rừng có khả năng thu gặt bạo kích rất cao, lúc nãy tôi thấy thao tác của chỉ đội rất thành thục, nhưng vì sao trước đây thi đấu lại không dùng đến? Loại tướng này không dễ phối hợp với đồng đội, chỉ sóc giải thích tiếp, thời điểm S6, chiến đội vốn đã định luyện loại tổ hợp này, nhưng mà sư phụ cảm thấy thao tác Bạch Hồ quá phiền phức, nên cuối cùng không luyện tiếp. Hắc Bạch Lang Hồ phối hợp tương đối khó khăn, cậu hẳn đã biết, đội hình càng phức tạp, càng dễ phạm sai lầm trên sàn đấu. Thời điểm thi đấu quá căng thẳng, tốc độ phản ứng của tuyển thủ đều tính trên đơn vị 0.1S. Giữa một vị tướng QWA là có thể giết người và một vị tướng QQQ thêm click chuột các kiểu rồi lại WA một đống chiêu thức liên tục mới có thể giết người, cái nào dễ lật xe hơn. câu trả lời đã quá rõ ràng. Thao tác càng phức tạp, tuyển thủ chỉ cần hơi căng thẳng là có thể phạm sai lầm. Cái này cũng là một nguyên nhân cụ thể vì sao tổ hợp hắc bạch rất mạnh trên lý thuyết, nhưng tỷ lệ thắng cũng rất thấp, sau đó bị đào thải khỏi thi đấu chuyên nghiệp. Cũng đúng, tổ hợp hắc bạch dễ lật xe, không ổn định. Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn Chỉ Sóc, nghiêm túc nói. Nhưng mà tôi tin tưởng, thành bại do người, chúng ta luyện tập nhiều, phối hợp ăn ý, kiến tạo được thời cơ tốt cho anh tham chiến, với năng lực của anh nhất định sẽ có được thu hoạch ngoài mong đợi. Chỉ Sóc trước giờ không sử dụng Hắc Lang Vương, thi đấu, không phải không dám, mà là không thể. Một khi đồng đội không theo kịp nhịp độ, thì chính là một con sói cô độc ngàn dặm tặng đầu người. Dần dần, Chỉ Sóc cũng học được cách chậm lại, phối hợp với nhịp điệu của mọi người. Nhưng vì sao không thể có người nguyện ý tăng tốc đuổi theo nhịp độ của anh? Diệp Thiếu Dương là người duy nhất, cậu ấy có thể chơi được nhiều tướng đa dạng độ khó, cũng sẽ liều mạng đuổi kịp Chỉ Sóc. Cho nên đứng ở bên cạnh Chỉ Sóc, tái hiện liên động sắc bén mít dây gì chỉ có thể là cậu ấy. Chỉ Sóc trầm mặc chốc lát, ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Thiếu Dương. Mấy ngày nay, cực khổ cho cậu, luyện một lượng lớn tướng mới trong thời gian có hạn, còn phải luyện các tổ hợp đặc thù. Hiện tại khổ cực, sau này thi đấu có thể thắng thêm vài ván, bị mắng ít lại một chút. Diệp Thiếu Dương mở điện thoại ra, đưa tin nhắn, tài khoản ngân hàng của bạn nhận được 5 triệu. Cho Chỉ Sóc nhìn, cười híp mắt phất tay, chung quy phải xứng đáng với mức phí ký kết, còn là phí sau thuế, quá tốt rồi. Chỉ Sóc nhìn thấy tin nhắn cũng mỉm cười, nhận được rồi, Diệp Thiếu Dương, phòng tài vụ của Thiên Hoàn hiệu suất rất cao. Hai người sóng vai đi đến nhà ăn giải quyết bữa tối, sau đó về ký túc xá cho mèo ăn, nghỉ ngơi chốc lát, lần nữa vào phòng huấn luyện tiếp tục luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Sóc ngồi trước máy tính, vừa đăng nhập vừa hỏi. Bạch Hổ Vương của cậu có thể leo rank rồi. Diệp Thiếu Dương nói, cũng tạm tạm, cả chiều luyện tập cũng khá ổn. Chỉ Sóc, tiếp tục qua server quốc tế. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chờ tôi đăng nhập. Buổi tối 8 giờ đúng, server quốc tế, bậc rank vương giả. Sunshine và Moonlight lại online. Hai người vào phòng tổ đội, nhanh chóng vào ván. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương ở tầng 4 và tầng 5. Chỉ Sóc chủ động nhắn ở kênh chat. 4 giây gì, 5 mít, thanh. Tầng 4 giây gì, tầng 5 mít. Bình thường người chơi ở server quốc tế vẫn có khả năng đọc hiểu viết tắt tiếng Anh. Chỉ Sóc chủ động xin trước vì sợ có đồng đội giành đi vị trí. Mít giây gì đi chung tổ đội là trường hợp thường thấy. Huống hồ tên của hai người bọn họ rất giống tình nhân. Ba vị đồng đội kia lập tức chọn các vị trí khác. Nhường ra mít và dây gì. Đến phiên tầng 4 và tầng 5, Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương khóa nhanh vào Hắc Lang Vương và Bạch Hổ Vương. Đồng đội, nhện nó, đôi tình nhân này đào hố người ta. Ba vị đồng đội nọ đột nhiên có một dự cảm không tốt lắm. Tiến vào giao diện thi đấu, đồng đội phát hiện bọn họ dùng skin kỷ niệm S3. Tuy không phải skin tình nhân nhưng thoạt nhìn rất giống một đôi. Đáng sợ nhất chính là nhện nó hai tướng vừa soát đủ độ thuần thục 100 thôi. Tướng chưa từng sử dụng trong đấu hạng, một lần cũng chưa, cho nên đôi tình nhân này chọn hai vị tướng Hắc Bạch Lang Hồ để tú ân ái. Ba người còn lại trong đội, lặng lẽ ổn định tâm tình chuẩn bị đầu hàng. Tâm lý không vui lại bắt đầu mắng người, tất nhiên Diệp Thiếu Dương nhìn không hiểu gì cả. Đồng đội hung tàn quét ngang màn hình mấy hàng chữ tiếng Anh, Diệp Thiếu Dương lười động tay phiên dịch, vì thế hồi đáp một cái biểu cảm. Sunshine, Chỉ Sóc liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Chủ động phiên dịch. Vị đồng đội này đang nói, hai con người ngu ngốc chạy tới server quốc tế tú ân ái, tại sao không ở nhà xem phim tình cảm? Tổ hợp Hắc Bạch sớm đã bị đào thải, tại sao lại chọn để hố đồng đội, đầu óc mấy người có bệnh chắc? Diệp Thiếu Dương, há, rồi tôi trả lại một cái mặt cười, hắn có phải càng tức chết không? Chỉ Sóc, ồ, cậu cũng thật giỏi trả treo, Chỉ Sóc bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương. Đang cân nhắc liệu có thể ban rớt hết mấy cái công năng nhập văn bản của Thiếu Dương hay không? Có cách nào ngăn cậu ấy lại không? Diệp Thiếu Dương nói, không sợ, ván này kéo hắn nằm qua. Đồng đội hùng hùng hổ hổ ban nãy chọn vị trí xạ thủ, pick. Tay súng thần, Diệp Thiếu Dương về đường giữa thanh binh. Bạch Hổ Vương chỉ cần thả một con hồ ly nhỏ là đủ bổ đao. Thả cả 4 con vạn nhất bị đối thủ dùng ulti giết sạch thì rất phiền phức. Vị tướng này không chỉ khó ở thao tác. còn có thời cơ, nên triệu hoán bao nhiêu sủng vật mỗi lần, yêu cầu tuyển thủ phán đoán thật tinh chuẩn tình hình. Diệp Thiếu Dương ở ván này đối tuyến với nữ thần băng xương, quen thuộc, cậu di chuyển rất xảo quyệt, hình chữ S, đi loạn tùy thời điểm, nữ thần băng xương không có cửa đóng băng tới cầu. Chỉ có điều, đối phương không ngờ tới, tiểu hồ ly cũng có thể chạy loạn khắp nơi, căn bản không đụng tới một cọng lông của tụi nó. Thao tác xong tuyến, vừa khống chế bản thân vừa điều khiển tiểu hồ ly, yêu cầu cực hạn tốc độ tay của người chơi. Người chơi, nữ thần băng xương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối tuyến được vài phút, phát hiện cậu là cao thủ, quyết định đàng hoàng không đóng băng nữa, chỉ thanh binh. Hai người ổn thỏa lớn lên, không quấy rầy lẫn nhau. Nhưng, Bạch Hồ Vương, vừa đạt cấp 6, nháy mắt thả ra 4 con hồ ly như gió bay tới trước mặt mít đối diện, không đợi đối thủ kịp phản ứng đã cắn giết tàn phế lượng máu. Nữ thần băng xương, theo bản năng tốc biến, kết quả, Bạch Hồ Vương, đột nhiên biến thân thành người, một chiêu cuối hạ xuống cố định. Nữ thần băng xương, đứng yên tại chỗ, gần đó, Hắc Lang Vương trong hình thái người từ khoảng cách xa cắn giết, một lần cắn tiễn bay người. First Blood, chỉ sóc lấy được một đầu, Diệp Thiếu Dương khen một tiếng, tuyệt, một khắc phối hợp ban nãy, bọn họ cũng không có giao lưu nhắc nhở gì nhau, đều là dựa vào hiểu ngầm. Diệp Thiếu Dương thấy được chỉ sóc vòng qua từ rừng, ngồi xổm ở bên phải mình, cậu liền quyết đoán ra tay, trước tiên thả tiểu hồ ly cắn phê đối thủ chắc chắn muốn chạy, nháy mắt đó lập tức biến thành người cố định kẻ địch, tạo cơ hội cho chỉ sóc tham chiến thu gặt. Chỉ sóc cũng bởi vì thấy Diệp Thiếu Dương biến thành người nên lập tức biến thành người tiến hành cắn giết từ khoảng cách xa. Khởi động bạo kích trong phạm vi săn bắn, một đòn đánh tay là đủ để lấy mạng. Kỹ năng của hai người bọn họ nối liền trôi chảy, Hắc Bạch Lang Hồ đồng thời ra tay, hiệu quả khá tốt. Sau khi giết mít, hai người xâm lược rừng, dây di của đối phương đang ăn bùa đỏ, lúc này Hắc Lang Vương đang ở trạng thái sói, leo tường qua chừng chị cướp được bùa đỏ, tập kích cự ly gần lấy được đầu người. Diệp Thiếu Dương nói, tôi phát hiện tổ hợp này linh hoạt nhất ở chỗ có thể chuyển đổi cự ly công kích. Chỉ sóc nói, đúng, có thể đánh ở tầm xa tầm gần tùy ý. Hình thái sói có thể nhảy tường. Diệp Thiếu Dương nói, nhưng thời gian CD biến hình của Hắc Lang Vương quá dài, bắt buộc phải đổ máu mới có thể lập tức soát mới, chứ không phải có thể chủ động biến đổi, cần phải nắm chắc thời cơ. Hơn nữa nếu đồng đội không phối hợp, đoạt mất mạng, vậy càng phiền phức, không thể biến hình thu gặt. Chỉ sóc nói, nếu có thể nắm giữ được thế chủ động, vị tướng này sẽ mạnh cực kỳ. Diệp Thiếu Dương cười gật đầu, cũng đúng. Hai người vừa chơi vừa tán gẫu, rất nhanh, đồng đội phát hiện. Hình như bọn họ có thể nằm qua ván này. Xạ thủ lúc mới vào hùng hổ mắng người, ở đường dưới nhìn thấy Hắc Bạch Lang Hồ mang theo 4 con bảo tiêu nhỏ truy sát hung hãn. Tiếp đó, Hắc Lang thao tác một loạt, lấy được double kill. Lúc là sói lúc lại là người, đổi tới đổi lui, căn bản coi không hiểu. Hơn nữa, Bạch Hồ Vương đi đâu cũng có 4 con hồ ly nhỏ vây quanh giống như là vệ sĩ. Hình như cũng rất vinh dự. Ván đấu rất nhanh kết thúc, người chơi đối diện bị một đám hồ ly và sói đuổi giết, cắn ra bóng ma tâm lý. Mickey, sorry, I didn't know you were expert. Xin lỗi, không biết mấy người là đại nhân vật. Người chơi mắng bọn họ lúc đầu chủ động xin lỗi. Sunshine, chỉ sóc quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương, dáng vẻ cười híp mắt của cậu nhóc này thật sự rất ngứa đòn. Bị mắng, được khen, đều một bộ dạng không quan tâm. Biểu cảm mặt cười dùng vạn năm. Chỉ sóc thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Tiếp không, Diệp Thiếu Dương, lúc nãy xém lật xe. Chỉ sóc, lần sau auti tôi sẽ nhắc cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiếu Dương trà sát hai bàn tay. Bạch Hồ Vương phải thao tác rất nhiều, mệt hơn so với các pháp sư bình thường. Phần lớn các pháp sư chỉ cần người chơi quy, v, k, e, r là đủ. Nhưng Bạch Hồ Vương triệu hoán sủng vật. Con chuột click vào sủng vật, điều khiển sủng vật di chuyển vị trí. Hai tay cần phải phối hợp thao tác, vô cùng phiền phức. Chẳng trách ít người dùng để thi đấu, loại tướng này thao tác quá nhiều, nhất định phải luôn luôn tập trung tinh thần, đòi hỏi rất cao phản ứng lẫn tốc độ tay, đảng tay phế chắc chắn không kham nổi. Hai người tiếp tục tổ đội tới tận 0 giờ, 4 tiếng, tổng cộng 8 ván, thắng 5 thua 3. 3 ván thu đó có 1 ván là đồng đội rớt mạng. còn lại hai ván kia, đồng đội không phối hợp, điên cuồng cướp đầu người của Hắc Lang Vương, Auti không cách nào soát mới. Hắc Lang Vương không Auti bị cố định tại chỗ, đồng đội đoạt đầu người không có năng lực nghịch chuyển thế cuộc, nên thua. Dù sao cũng đều là người qua đường trong cuộc đời nhau, sẽ rất ít người qua đường đồng ý nhường mạng. Còn lại là một số người không biết cơ chế soát kỹ năng của Hắc Lang Vương. Vị tướng này cũng không nằm trong hot pick, rất ít khi xuất hiện trong đấu hạng. Chỉ sóc nhìn Diệp Thiếu Dương, thanh âm ôn hòa. Mệt chưa? Diệp Thiếu Dương xoa xoa ngón tay, nói. Thêm một ván cuối đi. Chỉ sóc lại một lần ấn tổ đội. Trong lúc đó, ở Gaming House chiến đội Hỏa Văn, Chu Gia Văn cũng ấn xuống tổ đội. Chu Gia Văn là tuyển thủ thành danh ở server quốc tế năm đó, cao thủ nhân gian của mùa giải S8, được chiến đội Hỏa Văn dùng giá thành cao ký kết về nước thi đấu, ngay ở S9 lập tức trở thành đội trưởng, bây giờ mới 19 tuổi, cũng chính là đội trưởng trẻ tuổi nhất hiện tại ở khu thi đấu Hoa Quốc. Hắn vẫn thường luyện tập ở server quốc tế, quen biết không ít cao thủ ở server này. Hôm nay hắn dùng ớt nhỏ, ZZ7878, Lành Vương Giả X10 sao. Đi cùng hắn là JZ, đội trưởng của chiến đội tiếp của Hàn Quốc Kim Min Jun, ID Jinjin 666, cũng đang ở Vương Giả X10 sao. Bắt đầu chuẩn bị, Chu Gia Văn lễ phép gõ ZZ7878, 4 JZ, 5 mid, thanh Moonlight, 2 JZ, 3 mid, thanh. Hai tin nhắn đồng thời gửi tới kênh chat. Người chơi ở lầu 1 lặng lẽ run lẩy bẩy, tầng 4, tầng 5 đánh đôi mid JZ, tầng 2, tầng 3 cũng đánh đôi mid JZ. Vậy tôi phải làm sao? Chu Gia Văn phản ứng lại, cười thân thiện. Huấn luyện viên, đụng xe với tổ hợp Nhật Nguyệt. Huấn luyện viên vội vàng chạy tới. Đệt, cách chương.